Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 128, ly biệt đi học viện. Một tiếng nổ vang rung trời, năng lượng cuồng bạo hướng về bốn phía phát tiết mà đi. Phảng phất ngày tận thế tới giống như vậy, bầu trời một phiến đỏ ngầu. Con mẹ nó, mạnh như vậy, nhìn thấy cuồng bạo năng lượng sóng xung kích cho dù ở phương xa, Tiêu Nhàn vẫn có thể cảm nhận được cổ kia hủy thiên diệt địa khí thế cường đại. Nhất thời trợn mắt hốc mồm. Hưu, bất chấp tiếp tục xem khói lửa, Tiêu Nhàn liền vội vàng nhảy lên Cân Đẩu Vân, hướng về phía sau bỏ chạy, cầm trong tay ma kiếm, tại trước người mình tạo thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng. Tiêu Nhàn lúc này mới cảm giác an toàn thật nhiều. Bất quá, nhưng sóng xung kích đi tới thời điểm, Tiêu Nhàn lúc này mới phát giác. Hắn nghĩ hơi nhiều, ta con mẹ nó, hiu hiu, căn bản không có cái gì ngăn trở chi lực. Tiêu Nhàn liền người mang Cân Đẩu Vân, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Hí, mạnh như vậy, quan sát mọi người, đặc biệt là gia lão cùng pháp khác và người khác, lần đầu tiên nhìn thấy dị hỏa dung hợp nổ cảnh tượng, toàn thân đều có chút không rét mà run. Loại này bạo tạc trình độ, coi như là đấu tông, nhận định cũng không chạy khỏi a. Đến mức Hải Đông Ba, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, nhưng nhìn thấy như vậy, rực rỡ, một màn, cảm giác tay chân đều là lạnh như băng, kìm lòng không được mà run rẩy. Tiêu Nhàn, hắn thật lợi hại a, mất Mạc Vân Vận tiểu y tiên mấy người cũng bị đây kinh trời tiếng vang lớn hấp dẫn, ánh mắt ngơ ngác nhìn hết thảy các thứ này, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bạo tạc kéo dài gần 2 phút, dư âm mới hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn thấy trên bầu trời cái kia chậm rãi khép lại, bị nổ tung hắc động, mọi người cũng không biết nên như thế nào biểu đạt mình thời khắc này tâm tình. Khục khục, trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm ho khan vang lên, mọi người nhất thời trở lại bình thường. Nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa, Tiêu Nhàn đầy bụi đất mà từ dưới đất bò dậy, trên mặt tràn đầy hắc tuyến, trên đùi quần rách ra, nhìn qua tình huống thân thể cùng tâm tình đều không phải rất tốt. Tiêu Nhàn, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này, Tiểu Y Tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời chạy tới. Vân Vận nhìn thoáng qua hắc động phương hướng, thở dài, sau đó đột nhiên lại cười chua xót cười, cũng liền bận rộn đuổi theo. Yên tâm đi, không có chết. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, lờ đánh nói ra. Ây, nhìn thấy Tiêu Nhàn đong đưa tay trái, tay phải gục, rõ ràng tổn thương được không rõ vẫn còn vớ vẫn cậy mạnh. Trung nữ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Quả nhiên, khuôn mặt nam nhân mặt thì là không thể đủ nói không được a. Tiểu Y Tiên, người trước tiên dẫn ta trở về đi. Nhìn thấy Vân Vận ba người lo lắng bộ dáng, Tiêu Nhàn khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía Tiểu Y Tiên nói ra, các ngươi liền lưu lại xử lý một chút đi. Nhìn thấy Vân Vận nhị nữ không yên lòng bộ dáng, Tiêu Nhàn ngữ khí kiên định, trực tiếp ra lệnh, Vân Lam Tông hiện tại chính là cái cục diện rối rắm. Nếu như không có người lãnh đạo, sợ rằng sau đó không lâu liền biến mất. Vân Vận thân là tông chủ, đương nhiên phải đi ra chủ trì đại cuộc mới được. Tuy rằng Tiêu Nhàn có thể trực tiếp mang đối phương rời khỏi, thế nhưng dạng quá ích kỷ. Có đôi khi, yêu cũng không có nghĩa vĩnh viễn chiếm giữ. Yêu là ích kỷ, cũng là không cầu lợi. Cái này phải xem ngươi làm sao đi xem. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Vân Vận nhìn thấy Vân Lam Tông phương hướng, tâm lý trầm xuống, lặng lẽ gật gật đầu, trong mắt nước mắt trong suốt chiếm cứ. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn rời khỏi, gia lão hướng về phía yêu dạ nói một câu, cũng lập tức rời khỏi. Tuy rằng Vân Lam Tông hiện tại tổn thương nguyên khí nặng nề, lấy ra Mã Đế Quốc hoàng thất lực lượng đủ bắt lấy đối phương, nhưng gia lão cũng không muốn làm như vậy. Một người là bởi vì kiêng kỵ Tiêu Nhàn thực lực, hai người là yên tâm không có hoàng quyền uy hiếp Vân Vận cùng Tiêu Nhàn. Ân sư, nhìn đến mọi người đều đi, pháp khắc trong mắt rưng rưng, kích động hướng phía Dược lão chạy tới, mặt đầy đều là hưng phấn. Hả, người người nào a? Nghe có người gọi ân sư mình. Dược lão nhướng mày một cái, đối với sư chữ cực kỳ nhạy cảm, hắn trong lòng nhất thời đã ra động tác cảnh giác. Đại đệ tử phản bội mình, mình bị tai ương, hắn cũng không thể lại bị một cái bốc lên nhận lão sư người lừa. Hắn là thật không đả thương nổi a. Ân sư, ngươi còn nhớ được Đại Minh ven hồ A Phi, Thiên Nguyệt Đế Quốc cái kia nhị phẩm luyện dược sư? Dược lão, ta là thật mẹ nó không nhớ được. Làm sao bây giờ? Trực tuyến các loại, cấp bách a, khoảng cách Vân Lam Tông đại chiến hiện tại đã qua 8-9 ngày ngày. Trong mắt người ngoài, Vân Lam Tông đột nhiên bước vào bế quan tự thủ trạng thái. Có thể là chuyện gì xảy ra chuyện trọng đại, nhưng mà biết trong mắt tình nhân cũng hiểu được mây. Vân Lam Tông đã nhất quyết khó trấn rồi. Đương nhiên, từ đó ra Mã Đế Quốc thượng tầng nhân sĩ trong đầu đều nhớ kỹ hạ Tiêu Nhàn cái tên này. Không chỉ là bởi vì đối phương thiên phú, càng thêm là bởi vì thực lực của đối phương. Bất quá những việc này đều cùng Tiêu Nhàn không quan hệ. Lúc này hắn đang ngồi ở Cân Đẩu Vân phía trên, tâm mệt mỏi hướng về phía Hắc Giác vực mà đi. Tiêu Nhàn, ngươi làm sao không nhường Vân Vận bọn hắn đi theo a? Ngồi ở Cân Đẩu Vân phía trên, tùy ý Tiêu Nhàn nằm ở mình chiếm cứ trên hai chân. Tiểu Y Tiên vuốt Tiêu Nhàn bả vai, có chút hiếu kỳ hỏi. Lúc này Cân Đẩu Vân phía trên chỉ có Tiêu Nhàn cùng Tiểu Y Tiên hai người, đến mức Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên thì bị Tiêu Nhàn an bài ở Vân Lam Tông. Làm sao, ngươi còn lo lắng cho ta, hại sợ các nàng chạy trốn hay sao? Mở mắt, tiến lên đón Tiểu Y Tiên tò mò ánh mắt. Tiêu Nhàn khẽ mỉm cười, trêu ghẹo nói, ngươi, nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, Tiểu Y Tiên nhất thời song má lúm đồng tiền mắc cỡ đỏ bừng, trừng hai mắt bất mãn nhìn thấy Tiêu Nhàn. Được rồi, các nàng ở lại Vân Lam Tông cũng tốt, vạn nhất ngày nào đó ta không có địa phương đi tới, vẫn có thể đi Vân Lam Tông ở thêm mấy ngày. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên như vậy không nén nổi chọc, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, rất là nghiêm túc trở lại. Tiểu Y Tiên, lời này của ngươi lừa quỷ thì gàng đều không tin. Biết rõ Tiểu Y Tiên không tin mình nói, tao nhã đối phương không tin, ngay cả Tiêu Nhàn đối với mình đều là bán tín bán nghi. Đem Vân Vận các nàng ở lại Vân Lam Tông, Tiêu Nhàn cũng rất là không buông bỏ, nhưng có một số việc tổng muốn đi làm. Vân Vận từ nhỏ đã tại Vân Lam Tông lớn lên, hiện tại Vân Lam Tông biến thành cái bộ dáng này, chẳng lẽ hắn thật như vậy ích kỷ, nhẫn tâm dẫn nàng rời khỏi? Cho nên hắn mới để cho Vân Vận ở lại Vân Lam Tông, chờ Vân Lam Tông có chống đỡ khởi tràng diện người xuất hiện. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể yên tâm đi theo mình. Chú thích, loại này ái tình nhìn đến từ tác giả. Tác giả người chủ nghĩa lý tưởng, cho nên có khó chịu người, xin hãy tha lỗi. Đến mức Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Nhàn sợ Vân Vận một người bận rộn bất quá, liền đem nàng đã lưu lại rồi. Nạp Lan Yên Nhiên cũng rất hiểu chuyện, cũng không có nhiều lời cái gì. Cùng Vân Vận tỉ tỉ bọn hắn đợi lâu như vậy, đột nhiên rời khỏi, ta ngược lại có chút không quá thói quen. Lắc lắc đầu, Tiểu Y Tiên thở dài một cái, trong lúc bất chợt có chút nhớ nhung yêu nói. Tiêu Nhàn, hậu cung như vậy hòa hài sao? Nói xong cung đấu đâu? Yên tâm đi, cũng không phải là một mực đợi tại Già Lam học viện. Lấy tu vi của ta bây giờ, bất cứ lúc nào đều có thể tốt nghiệp. Liền khi đi Già Lam học viện đi một vòng, đi cái đi ngang qua sân khấu đi. Tiêu Nhàn an ủi, nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, Tiểu Y Tiên không biết nói gì. Quả nhiên, ngươi liền không muốn đi học tập đúng không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.